Thần ma hệ thống, chương 1634, cự nhân trên vương tọa, góc truyện audio.com, không ít cao thủ thực nhân tộc cửu giai vội vàng thối lui, không dám giao thủ cùng Nhạc Trọng, tuy rằng bọn hắn hung hãn nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Thật là lợi hại, hắn tiến hóa thật sự quá kinh người, hoàn hảo lúc ấy chúng ta không ra tay đối với hắn, nếu không sẽ gây ra địch nhân đáng sợ. Trong nhân tộc Lỗ Liệt vừa chiến đấu kịch liệt với một cường giả ma tộc vừa cảm giác được hoàn toàn những chuyện đã phát sinh với Nhạc Trọng trong tim tràn ngập kinh hãi. Nguyệt Hoa Thánh Chủ nhìn Nhạc Trọng trong mắt tràn ngập kinh hãi. Thật sự khó tin, hắn chỉ là cường giả cửu giai cao cấp làm sao có thể đánh bại nửa bước chân thần ma tộc kia, lực lượng của hắn thật là đáng sợ. Từng cao thủ nhân tộc nhìn Nhạc Trọng trong lòng đều chấn động. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một huyệt động thật lớn, từ trong huyệt động bay ra một quang quyển truyền tống. Đó là cửa không gian truyền tống đi thông tầng thứ 3 thông thiên tháp. Nhìn thấy quang quyển đột nhiên xuất hiện, trong lòng mọi người đều dâng lên ý nghĩ này. Cơ hồ chỉ trong tích tắc thật nhiều cường giả thi triển dị năng hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên cao hướng tầng thứ 3 bay đi. Hiện tại mọi người đều hiểu rõ ràng người đầu tiên tiến vào tầng trên cao sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, không người nào nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này tự đấu. Đặc biệt là cao thủ ma tộc vừa nhìn thấy quang quyển xuất hiện chiến ý liền biến mất không ngừng hóa thành lưu quang phóng lên tầng thứ 3 thông thiên tháp. Ma tộc trời sinh tính tình tư lợi, vì muốn mạnh mẽ ai cũng có thể giết chết. Hiện tại xuất hiện cơ hội tiến hóa đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Không có ma tộc liên thủ, cao thủ thực nhân tộc vội vàng chớp động thân hình hướng quang quyển bay tới. Ma tộc cùng thực nhân tộc vừa rời đi, nhân tộc cũng không tiếp tục lưu lại nơi này, liên tục hóa thành lưu quang tiến về hướng tầng thứ 3 thông thiên tháp. Nhạc Trọng xuất hiện tại lối vào tầng thứ 3, chỉ trong nháy mắt sau lưng hắn xuất hiện đôi hoàng kim rực vỗ mạnh hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, xông thẳng vào trong thông đạo. Nhạc Trọng vừa tiến vào tầng thứ 3, trong tầm mắt một mảnh hoang vu, nơi nơi đều có thể nhìn thấy mảnh đất màu đỏ sậm, trên mặt đất rậm rạp những bụi cây thấp bé. Trên bụi cây nơi nơi đặt thật nhiều tinh hạch cửu giai cực kỳ chân quý. Nhìn thấy tinh hạch cửu giai, mọi người lại điên cuồng, bổ nhào tới tranh đoạt. Nhạc Trọng chớp động thân hình, diễn biến thành nguyên khí cự trường đem thật nhiều tinh hạch biến dị thú thu vào trong tay. Tinh hạch cửu giai đối với Nhạc Trọng vô cùng hữu dụng, vô luận là dùng cho vinh diệu chiến giáp hay huy hoàng chiến hạm đều sẽ phát huy ra uy lực vô cùng khủng bố, những bảo vật này đều cần tinh hạch cửu giai làm năng nguyên. Hơn nữa nếu có thể mang được thật nhiều tinh hạch cửu giai về địa cầu Tổ Uyên Đình có thể chế tạo ra thật nhiều chiến đấu cơ khí nhân cửu giai sơ cấp khủng bố. Nhạc Trọng vừa thu thập tinh hạch cửu giai vừa nhanh chóng di chuyển về vị trí trung tâm tầng thứ 3, hắn muốn trở thành người đầu tiên xâm nhập lên tầng thứ 4 thông thiên tháp. Người có chung ý tưởng như Nhạc Trọng cũng không ít, thật nhiều cường giả đều di chuyển về vị trí trung tâm tầng thứ 3. Nhạc Trọng phi hành chừng mấy ngàn dặm, bỗng nhiên mặt đất màu đỏ sậm chợt rạn nứt, từng cỗ khô lâu vàng óng tay cầm liêm. Góc truyện audio.com, đao cực lớn từ dưới đất bò đi ra. Hoàng kim khô lâu cầm liêm đao, trong mắt chớp động linh hồn ma hỏa sâu kín, mang theo khí tức lạnh lẽo phóng lên cao, thân hình chớp động hóa thành một đạo kim quang hướng Nhạc Trọng đánh tới. Nhạc Trọng tiến lên một bước dài đánh ra một quyền oanh thẳng đầu hoàng kim khô lâu, đem đầu của nó đánh bạo. Đầu hoàng kim khô lâu nứt toác, một đoàn linh hồn ma hỏa màu đen bị Nhạc Trọng chấn vỡ. Oanh giết hoàng kim khô lâu hắn cũng không thu được sinh mệnh nguyên khí, hiển nhiên khô lâu cửu giai kia cũng không phải là sinh linh có máu thịt. Tuy hoàng kim khô lâu bị Nhạc Trọng đánh một quyền giết chết nhìn qua rất yếu, nhưng trên thực tế chúng đều là tử vong u linh tản ra lực lượng ba động cửu giai trung cấp thật khủng bố. Hoàng kim khô lâu huy động liêm đao không ngừng chém qua, từng cao thủ các tộc không ngừng bị chúng chém thành hai đoạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời các cao thủ cùng hoàng kim khô lâu chiến đấu lẫn nhau, đủ loại bí thuật cùng bảo vật không ngừng bắn phá. Bên kia có năng lượng cường đại dao động, đó là bảo vật cấp hoàng kim. Khi từng đàn hoàng kim khô lâu bò ra khỏi mặt đất, vài luồng khí tức bảo vật cấp hoàng kim cường đại từ xa bay lên, toàn bộ cường giả cửu giai đều cảm ứng được cỗ lực lượng dao động kinh khủng kia. Đó là của ta, Nhạc Trọng cảm ứng được khí tức ba động cường đại, trong lòng kích động, hoàng kim rực vươn ra, hào quang trên tinh hạch cửu giai khảm trên vinh diệu chiến giáp chợt sáng ngời, vô số quang mang quấn quýt, thân hình hắn hóa thành lưu quang bay nhanh về hướng kia. Bên trong thông thiên tháp, không gian cực kỳ chắc chắn, những cường giả có thể tạo ra khe không gian như Nhạc Trọng căn bản không thể xé rách được không gian trong thông thiên tháp để xuyên qua, bọn họ chỉ có thể dùng phương thức phi hành bình thường di chuyển. Chỉ có những cường giả nghịch thiên nắm giữ được pháp tắc không gian cực kỳ yêu nghiệt mới có thể lợi dụng không gian lực đi qua trong thông thiên tháp, nhưng cũng không thể xuyên qua bích chướng của tháp để thoát ra thế giới bên ngoài. không ngừng có những bộ hoàng kim khô lâu bay lên khỏi mặt đất đánh về phía Nhạc Trọng, ý đồ ngăn cản hắn đi tới. Nhưng chúng chỉ vừa xuất hiện liền bị Nhạc Trọng đánh vỡ nát, không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Hơn 10 hoàng kim khô lâu bị hắn đánh vỡ, lại có thêm 10 đầu hoàng kim khô lâu không tiếp tục cận chiến mà há miệng phun ra pháp tắc U Minh, diễn biến thành U Minh phong tỏa thổi quét về phía hắn. Chỉ cần có U Minh tỏa khóa lại Nhạc Trọng, kế tiếp những U Minh tỏa khác đều sẽ có thể chặt chẽ giam cầm được hắn. Cho dù là nửa bước chân thần nếu bị U Minh tỏa trồng chất phong tỏa cũng sẽ bị phong ấn lực lượng kéo vào trong lòng đất. Diệt, trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, thúc dục hỏa diễm pháp tắc diễn biến ra hỏa diễm chân long bổ nhào lên U Minh tỏa, mở ra miệng lớn táp tới đem U Minh tỏa cắn vỡ dập nát. Cắn vỡ U Minh tỏa, Nhạc Trọng lại điên cuồng phóng nhanh về phương xa. Nhìn thấy Nhạc Trọng xông qua hoàng kim khô lâu ngăn chặn, sắc mặt nhiều cường giả phía sau liền đại biến, nếu bị Nhạc Trọng đến mục tiêu trước tiên, bọn hắn sẽ không cách nào thu hoạch được bảo vật chân quý kia. Một cường giả tinh thông bí thuật không gian không ngừng biến đổi sắc mặt, cắn răng vung tay đem không gian xé rách bước vào bên trong, ý đồ muốn xuyên qua không gian đến trước. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng, trong đoàn đoàn hoàng kim khô lâu cản đường, một khô lâu vung liêm đao chém thẳng vào trong hư không. A, nương theo sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tên cường giả cửu giai hiện ra trong hư không, thân thể bị chém thành hai đoạn lại bị một lực lượng trong minh minh nghiền ép nổ tung, hóa thành một đống huyết vụ. Cách chương.